Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, xích chín tiêu lực lượng. Mùi thịt bốn phía, tràn ngập ở núi rừng gian, Long Diệp Thiên ở chung quanh thiết hạ kết giới. Giờ phút này nơi này cũng là một phương tịnh thổ, không có bất luận kẻ nào bất luận cái gì ma thú có thể quấy rầy đến bọn họ, hắn một bên phiên nướng. Một bên thượng gia vị, kim hoàng sắc thịt nướng làm người nước miếng chảy ròng, một bên đống lửa bên. Hầm một nồi canh thịt, vẫn như cũ là hương khí bốn phía, oanh tạc vị giác thần kinh, Long Diệp Thiên nhìn thịt nướng cùng canh thịt đều không sai biệt lắm hảo. Liền trở lại Càn Khôn trong tháp xem Lâm Vân Tịch tỉnh không có, Lâm Vân Tịch đã sớm tỉnh. Ở Càn Khôn trong tháp dạo qua một vòng, Long Diệp Thiên xa xa liền thấy được nàng. Ôn nhu cười đi qua đi, cái gì đều không có nói. Một tay đem nàng bế lên tới, ra Càn Khôn tháp, phô hảo đệm mềm, làm nàng ngồi xong, Tịch Nhi, ngửi được mùi hương sao? Hắn đắc ý cười hỏi, tuấn nhan bị ánh lửa thắp sáng. Đáy mắt tràn ngập hạnh phúc quang mang, Lâm Vân Tịch nghe thơm nồng thịt nướng vị. Đã đói bụng đến lợi hại hơn, nàng hơi hơi dương môi cười. Mùi hương không tồi, Long Diệp Thiên vừa nghe không tồi. Đáy mắt tràn đầy tự tin quang mang, người chính là như thế. Một khi yêu một người, liền sẽ để ý nàng xem chính mình điểm điểm tích tích. Chính là một câu bé nhỏ không đáng kể nói. Cũng có thể làm thể xác và tinh thần sung sướng thả lỏng, hắn cầm lấy chủy thủ. Đem thịt nướng cắt một ít xuống dưới. Phóng tới mâm, đoan đến Lâm Vân Tịch trong tay, tuấn nhan thượng tràn đầy chờ mong nhìn nàng. Tịch Nhi, mau nếm thử xem, ta còn hầm một nồi canh thịt đâu, hảo. Khó được phu quân của ta rửa tay làm canh thang. Một phen thiệt tình thực lòng. Làm thê tử ta cũng tự nhiên sẽ không cô phụ, Lâm Vân Tịch cười nói xong. Ăn một khối thịt nướng, mùi thơm ngào ngạt hoa lệ mùi thịt trằn trọc môi răng chi gian. Hương nộn giòn cùng chan lá mầm vị nói xảo rượu mà nhuận với một chỗ. Này vị hòa thuận vui vẻ, tuyệt không thể tả, Long Diệp Thiên nhìn nàng tuyệt thế dung nhan thượng vừa lòng biểu tình. Toàn bộ tuấn nhan đều sáng, ăn ngon sao? Tịch Nhi, Long Diệp Thiên như vậy, là nhất định phải được đến người thương tán thưởng, đối với hắn tới nói. Trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, chính là có thể cùng ái người bên nhau lâu dài, liền thời gian đều là mỹ. Cho dù là cơm canh đạm bạc, sơn gian món ăn hoang dã, cũng là thao thiết thịnh yến. Tô bố giản y cũng tú lệ, Lâm Vân Tịch tự biết hắn chờ nàng khích lệ. Nàng liền chỉ ăn, nửa ngày không nói lời nào, làm một bên Long Diệp Thiên chờ đến lòng nóng như lửa đốt, Lâm Vân Tịch lại ăn một khối thịt nướng. Chính là không nói lời nào, Long Diệp Thiên nhìn chằm chằm nàng dung nhan cũng hơi hơi có chút phát sáp. Đang muốn ra tiếng hỏi, Lâm Vân Tịch lúc này mới véo chuẩn thời gian ra tiếng. Thịt ướp đến hương nhận ngon miệng, béo mà không ngán, gầy mà không xài. Nhai chi thật lâu sau, dư hương miệng đầy, thật sự là ăn ngon. Diệp, ngươi không phải lần đầu tiên làm thịt nướng đi, còn có thể nghĩ đến dùng chăn lá mâm kia lại mùi tanh, phía trước nói. Long Diệp Thiên nghe nhưng vui vẻ, phía sau vài câu, làm hắn hưng phấn tâm nháy mắt mất mát vài phần, hắn đích xác không phải lần đầu tiên làm thịt nướng. Nhưng chỉ cần Tịch Nhi ăn đến vui vẻ liền hảo. Hắn tuấn nhan thượng nháy mắt lộ ra ôn nhu ý cười. Tịch Nhi, này đích xác không phải ta lần đầu tiên làm thịt nướng. Chỉ cần ngươi cảm thấy ăn ngon liền hảo ân, là ăn rất ngon, Lâm Vân Tịch lúc này đây đến là không chút nào bùn xỉn tán thưởng, Long Diệp Thiên căng chặt tâm. Tựa nháy mắt được đến phóng thích, ánh mắt oán trách nhìn chính mình khi thì nghịch ngợm, khi thì nghiêm trang tiểu thê tử. Hắn này trái tim đều sắp ra vấn đề, Tịch Nhi. Vậy ngươi ăn nhiều một chút. Long Diệp Thiên nói xong, lại vui vẻ cấp Lâm Vân Tịch cắt thịt nướng, hảo. Như thế ăn ngon thịt, ta đương nhiên muốn ăn nhiều một chút. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt hạnh phúc, Long Diệp Thiên cho. Nàng thịnh một chén canh, quỷ dị mê huyễn rừng rậm, lưu luyến ôn nhu thời gian, hai người chi gian hỗ động. tựa như mỹ diệu ngọt ngào nhạc nhẹ, lãng mạn mà tràn ngập tình cảm mãnh liệt, kinh tâm động phách, khắc cốt minh tâm. Bữa tối sau, Long Diệp Thiên triệt rớt kết giới. Sao trời đầy sao đầy trời. Tinh quang sáng lạn, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch ôm vào trong lòng ngực. Cười nói, Tịch Nhi, chúng ta có thể đi ra ngoài, chúng ta là cần phải đi, Lâm Vân Tịch đấm đấm hắn ngực. Mang theo tiểu nữ Nhi làm nũng, hôm nay lãng mạn một ngày, nhưng lại trì hoãn một ngày, nàng trong lòng lo lắng Diệp Nhi. Đến nỗi hai người một chỗ thời gian, tương lai còn dài, Long Diệp Thiên cúi đầu nhìn nàng. Nhẹ giọng sung sướng cười cười, hắn ôm lấy nàng, nhìn về phía vòng trời chỗ sâu trong sao trời. Một bộ sao trời đồ ở hắn trong đầu hình thành một cái thẳng tắp. Hắn ôm Lâm Vân Tịch, hướng tụ tập thành một cái thẳng tắp phương hướng bay đi, không đến một nén hương thời gian. Hai người liền phi thân ra mê huyễn rừng rậm, Lâm Vân Tịch thực kinh ngạc mà ra tiếng. Diệp, ngươi ngự bay nhanh độ có phải hay không biến nhanh? Tịch Nhi, ngươi hiện tại mới phát hiện sao? Long Diệp Thiên tà mị cười, đáy mắt tràn đầy nhu tình, chẳng lẽ là xích chín tiêu lực lượng? Lâm Vân Tịch thực vì hắn vui vẻ, cả lớn nuốt cả bé thế giới. Cường giả không chỗ không ở, có thể có tốt kỹ năng bằng thân cũng hảo Tịch Nhi. Hẳn là tuy rằng hắn không có gặp qua xích chín tiêu, bất quá đáy lòng lại rất chắc chắn. Đây là xích chín tiêu, ra mê huyễn rừng rậm, Long Diệp Thiên triệu hồi ra Kim Long, ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi dừng ở Kim Long trên người. Dùng thảm bao vây lấy Lâm Vân Tịch lúc sau, hắn mới nâng lên tay phải, hít thâm thúy con ngươi nhìn trong lòng bàn tay xà hình ấn ký, giờ phút này đáy lòng dị thường bình. Tĩnh, cho dù hắn cùng Long Diệp có quan hệ, cùng ma vực chi thành có quan hệ, hắn giờ phút này đáy lòng cũng không sợ không sợ. Hắn phải làm đó là đột phá này hết thảy. Hộ hắn người thương chu toàn, là ma cũng hảo, là sát cũng thế. Hắn chính là Long Diệp Thiên. Thế gian độc nhất vô nhị hắn, mọi việc trước khó sau dễ. Tâm chi sở nguyện, không chỗ nào không thành. Hắn, Long Diệp Thiên, nhất định sẽ hộ hảo tâm ái người. Cùng người thương bạch đầu giai lão. Lâm Vân Tịch nghe hắn tiếng lòng, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ thật tốt phu quân nha. Vì hộ hảo nàng, cái gì đều không sợ, cảm giác được nàng ỉ lại. Long Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, mông lung ánh trăng nhàn nhạt sương mù lượn lờ. Tựa yên giống nhau, trong mông lung lộ ra say lòng người mê huyễn sắc thái, một trận gió đêm thổi qua. Nghênh diện đánh tới chính là trên người nàng kỳ dị hương thơm. Còn có kia mùi thơm ngào ngạt hương thơm thanh hương, thấm vào ruột gan, càng làm hắn tâm thần đều say Tịch Nhi, có ngươi ở thật tốt. Hắn nói không tự chủ được xuất khẩu, tuyệt thế vô song dung nhan thượng, rào rạt ra khuynh thế ôn nhu, Lâm Vân Tịch duỗi tay. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn góc cạnh rõ ràng tuấn nhan. Nàng đã thật lâu không có nhìn thấy hắn, làm như vậy. Hắn tuấn giật vô song bộ dáng có thể tinh chuẩn khắc họa ở nàng trong lòng, nàng giờ khắc này. Đột nhiên muốn đi lấy phượng minh giới, nàng tình nguyện thống khổ. Cũng phải nhìn đến hắn tuấn nhan, phách nháy mắt mở miệng. Tịch tịch ngươi nguyện ý đi lấy phượng minh giới, Lâm Vân Tịch đáy lòng lạnh lùng cười. Phách lại đây có thể đoán được nàng tâm tư. Nàng dùng ý niệm trả lời hắn, có thể, trở về ta liền đi lấy phượng minh giới, thật tốt quá. Tịch tịch phách rất là kinh ngạc, nếu là có phượng minh giới cùng rồng ngâm giới khế ước. Hắn hay không có thể phá tan phong ấn, ra tới cùng tịch tịch thấy một mặt, hiện giờ đều xuất hiện, hắn cũng nên gặp một lần tịch tịch, hết chương.